Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, tử vong sợ hãi. Ngoặc kép, không có cách nào chơi đùa a. Người xem Nguyệt Nhã Huyên 001 đạn mạc, Tiết Lạc Thành 4, người xem Số Học Một Đời Hận đạn mạc, không được 46, người xem Hao Ma Nhao Mần đạn mạc, 45 hoặc là 56 cũng có thể rất nhanh nghĩ ra được. 46 trong lúc nhất thời là thật nghĩ không ra tới. Người xem Hồng Quân Chi Sư đạn mạc, 46 biển ngẫu, người xem Phong Tiêu đạn mạc, góc độ xảo trá, người xem Hoàng Phủ Thế Gia đạn mạc, ta chỉ nghĩ đến tứ 16 ha ha. Đây cũng quá xảo quyệt, trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra tới. Người xem Vũ Mặc Người đạn mạc, này thành ngữ thật có điểm khó khăn a, ta cũng không đáp lên. Người xem Vô Gian Người Bảo Vệ đạn mạc, cái này vẫn là độ khó hệ số 1 đây. Người xem Ngũ Nhạc Đầu CTB đạn mạc, 6 là lục, 4 là tứ, thành ngữ, lục lương càn rỡ, nhảy hành tẩu dáng vẻ, dẫn thân là ngang ngược. Người xem Phi Giống Nhau Ốc Sên đạn mạc, máy móc, can đảm sở Việt, tiết bùn móng gà, ha ha ha, ngượng ngùng, dấu chân chim hồng trên tuyết. Người xem Khư Mê đạn mạc, có phải hay không chọn năm sẽ không khó như vậy. Người xem Sở Hiên Trung Tá đạn mạc, ta như thế không nghĩ đến đây. Người xem Anna Lucia đạn mạc, đáng tin ý tưởng, chỉ nói độ khó 5 cái cấp bậc, không nói độ khó là theo thứ tự tăng lên. Hơn nữa chỉ cần đáp 25 đề liền thông qua, phỏng chừng rất nhiều người sẽ chọn độ khó 1. Người xem Yểm Tai đạn mạc, lợi hại anh ta. Đáng tiếc hoạt náo viên môn không có võng, không tín hiệu, không thấy được đạn mạc. Người xem Đại Viên Vương Thương đạn mạc, hắn nhất định có thể đoán được. Người xem Con Thỏ Nhỏ Giấy đạn mạc, người nói là bá bá, người đối hắn có lòng tin như vậy. Người xem Đại Viên Vương Thương đạn mạc, đơn giản như vậy mê cục, chỉ số thông minh có thể đạt tới ta một nửa người đều có thể dễ dàng phá giải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Truyền trực tiếp thời gian các khán giả đạn mạc dị thường sôi nổi, rối rít suy đoán trong đề mục là cái gì thành ngữ. Bất quá coi như bọn họ có thể đoán được cũng vô dụng. Tham dự nhiệm vụ khiêu chiến 4 vị hoạt náo viên bị chặt đứt tín hiệu, chặt đứt võng, căn bản là không có cách cùng ngoại giới tiến hành liên lạc. Chỉ có số ít mấy vị cao thủ nhảy ra đoán thành ngữ biểu tượng, nhìn thấu nước đồ đằng trò chơi bản chất. Dương Nhị hiện tại chỉ có thể dựa vào mình và 3 gã đồng bạn mời lựa chọn độ khó. Chấm ngoặc kép, độ khó hệ số 1 Dương Nhị lựa chọn. Xin nghe đề, mời nói ra một cái túi ngậm giếng chữ cùng không chữ thành ngữ. Nam tử tiếp tục thứ tư đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, độ khó hệ số 1 Dương Nhị lựa chọn. Xin nghe đề, mời nói ra một cái túi ngậm tử chữ cùng minh chữ thành ngữ. Nam tử tiếp tục thứ năm đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, độ khó hệ số 1 Dương Nhị lựa chọn. Xin nghe đề, mời nói ra một cái túi ngậm ngọc chữ cùng thả chữ thành ngữ. Nam tử tiếp tục thứ sáu đề. Thiết ghế lại xuống hàng, liền muốn rơi vào trong đầm nước rồi. Ngọc khiết thả trinh, Lý Lăng bật thốt lên đối với Dương Nhị tiến hành nhắc nhở. Ngọc khiết thả trinh, Dương Nhị vội vàng theo kiểu cũ hô lên. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Nữ tử hướng Dương Nhị bày tỏ chúc mừng. Cùng lúc đó thiết trên ghế thăng 10 cm. Dương Nhị thở phào thật dài một cái. 3 chính là 3. Cuối cùng đáp đúng một đề. Ít nhất khiến hắn thấy được khiêu chiến hy vọng thành công. Nếu như vẫn luôn là một cái đề đều không trả lời được, vậy thì hoàn toàn tuyệt vọng. Sau mười mấy phút, từ lúc Lý Lang đáp đúng một cái ngọc khiết thả trinh sau đó, còn sót lại đề tất cả đều không có một người có thể trả lời tới. Còn lại cuối cùng 5 đạo đề. Tính mạng liên quan 5 đạo đề. Xin nghe đề. Mời nói ra một cái túi ngậm qua chữ cùng giao chữ thành ngữ. Nam tử tiếp tục. Lý ca cứu mạng a. Ta sắp bị chết chìm. Dương Nhị cổ đã bị ngâm vào trong nước, chỉ còn đầu còn ở trên mặt nước. Lại đáp sai một đạo đề. Miệng hắn mũi sợ là cũng phải không vào nước bên trong. Một người ở trong nước thời điểm, nếu như mực nước ở phần bụng phía dưới, Nói như vậy tinh thần đều không biết khẩn trương. Nhưng một khi nước ngập đến ngực, sẽ có khó thở cảm giác. Tinh thần cũng sẽ không khỏi khẩn trương. Một khi nước ngập đến cổ, người thì sẽ sinh ra tử vong sợ hãi. Huống chi hiện tại Dương Nhị bị khóa ở thiết trên ghế. Dựa vào chính mình căn bản là không có cách tránh thoát. Hiện tại hắn đã sợ hãi đến cực hạn. Hắn không muốn chết, nhưng không nghĩ đến, lựa chọn dễ dàng cấp bậc nhiệm vụ khó khăn. Quả nhiên cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Qua, giao, chấm ngoặc kép, Lý Lang khổ tư, cảm giác phải cùng đánh nhau. Đánh giặc có liên quan. Thế nhưng, thật sự Lenovo không đứng lên là cái gì thành ngữ A? Không thể đáp ra đề mục. Thiết dưới mặt ghế hàng 10cm. Nam tử tuyên bố một tiếng. Dương Nhị ngồi lấy thiết ghế lại tự động giảm xuống 10cm. Đầu hắn cũng bị đi vào trong đầm nước. Cổ dùng sức đi lên đưa. May mắn hắn gầy. Cổ tương đối dài. Mới miễn cưỡng để cho miệng mũi lộ ra ở mặt nước trở lên. Cứu mạng A. Ta muốn chết. Lại đáp sai ta nhất định phải chết. Khục khục. Ho khan. Dương Nhị hô to. Bị sặc nước ho đến lợi hại. Lựa chọn tiếp theo đề độ khó hệ số đi. Nữ tử mở miệng. Chờ một chút. Lý Lang hướng Dương Nhị giống lớn một tiếng. Mực nước lại xuống hàng. Dương Nhị rơi vào mặt nước trở xuống. Có thể cũng không có biện pháp tiếp tục trả lời vấn đề. Ý vị này trò chơi sớm kết thúc. Hắn sẽ không bị tươi sống chết chìm chứ. Mời lựa chọn tiếp theo đề độ khó hệ số. Nữ tử nhấn mạnh một tiếng. Chọn độ khó hệ số 5. Lý Lang cắn răng một cái. Cho Dương Nhị một cái rất mạo hiểm đề nghị. Độ khó hệ số 1 thật sự quá khó khăn. Trước 20 cái đề. Tổng cộng mới chỉ đáp đúng một đạo đề. Lại như vậy đáp đi xuống. Dương Nhị sớm muộn còn là một chết. Không bằng tư duy ngược chiều. Khiến hắn mạo hiểm thử một chút độ khó hệ số cao nhất 5. Nói không chừng độ khó hệ số 5 ngược lại là độ khó thấp nhất đây. Không loại bỏ bình đài cố ý ở phương diện này đào hố có khả năng. Giống như lúc trước 100 bát rượu như vậy. Ta chọn 5. Dương Nhị đối với Lý Lang tín nhiệm vô điều kiện. Xin nghe đề. Mời nói ra một cái túi ngậm một chữ cùng có thể chữ thành ngữ. Nam tử tiếp tục. Nữ tử đem bảng hiệu lấy được rồi Dương Nhị phía trên. Để cho Dương Nhị có thể thấy rõ hai chữ kia. Lý ca. Dương Nhị tuyệt vọng hô to. Lúc này hắn loại trừ miệng mũi. Đầu cơ hồ đều tại mặt nước trở xuống. Khẩn trương quá độ cùng kinh hoàng đã khiến hắn không cách nào suy tính bình thường rồi. Chỉ có thể cầu trợ ở Lý Lang. Nếu như đạo lý này còn đáp không đúng, hắn liền bị chìm vào dưới mặt nước phương. Hơn nữa còn là độ khó hệ số 5 dưới tình huống. Thiết ghế sẽ trực tiếp hạ xuống nửa thước. Đoán sai rồi sao? Độ khó hệ số 5 cũng như vậy khó khăn. 1. Có thể. Cũng tương tự không phải thường gặp thành ngữ. Vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi đó. Lý Lang đầu đều muốn nổ. Hắn đây là tự tay đem Dương Nhị đưa xuống chết đuối dưới sông A. Không thể đáp ra đề mục. Thiết dưới mặt ghế hàng 50cm. Nam tử tuyên bố một tiếng. A. Dương Nhị phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng. Cả người đi vào trong đầm nước. Chỉ còn lại mặt nước tình cờ có khí phao bốc lên tới. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn sẽ chết. Tiếu Y Y nóng nảy. Lý Lang muốn thử vọt vào cưỡng ép đem thiết ghế theo trong đầm nước kéo lên. Nhưng mới vừa lên trước hai bước, liền bị máy bay không người ngăn cản. Loại trừ khiêu chiến nhân viên, những người khác không cho phép tiến vào khu vui chơi. Nếu không, xuất huyết não nổ tung mà chết. Máy bay không người hướng Lý Lang phát ra cảnh cáo. Chửi thề một tiếng, Lý Lang mắng một tiếng. Chỉ có thể dừng bước. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.